Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, truyện audio cổ đại. Đây là tập 21 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng Lá Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 61. Tâm ý. Từ chuyện thuật con rối, Tô đã biết tâm tư của gã thâm trầm khó dò, không dám chắc gã là thử mình hay là chỉ thuận miệng hỏi. Tô vẫn mau chóng điều chỉnh tốt biểu cảm, ngước lên nhìn gã. Là rất khẩn trương. Ta sợ ta thất thủ giết người, tổ mẫu của ta sẽ bị liên lụy. Đàm Đại Tấn nhìn một chốc. Đôi mắt của nàng nhìn gã rất phẳng lặng, đúng là không để ý tới động tĩnh bên ngoài. Gã buông tay ra, hỏi Nhập Bạch Vũ canh giữ bên ngoài. Bắt được người chưa? Nhập Bạch Vũ nói. Bẩm bệ hạ, đã bắt được rồi. Đàm Đại Tấn cầm khóe miệng, ánh mắt lạnh lạnh. Tô trong lòng lại lo sợ, nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ ra chút gì. Đàm Đại Tấn ngoái lại nhìn nàng, sau đó đi ra ngoài. Thẩm vấn phạm nhân. Vọng Ngọc nói ngay. Tiểu chủ nhân, đừng có hoảng hốt. Chưa chắc bọn họ đã bắt được Bàng đại nhân đâu. Tô gật đầu. Nàng ở trong điện dạo đi hai vòng, phát hiện ra mình đúng là không làm được gì hết. Tô mẫu ở trong tay Đàm Đại Tấn, nàng không thể nào mạo hiểm được. Nếu như người bị bắt không phải là Bàng Nghi Chi, nàng tùy tiện đi ra ngoài, ngược lại sẽ là hại hắn. Cuối cùng, Tô vẫn trở lại điện thừa càn, đắp chăn nhắm mắt lại, chợp mắt một lát. Qua khoảng hơn một canh giờ, trong không khí lan truyền đến một mùi máu tanh nồng đậm. Nàng lại mở choàng mắt, phát hiện ra có một người đứng ngay trước mặt. Nàng đụng phải đôi mắt đen nhánh của Đàm Đại Tấn. Gã đang chăm chú nhìn nàng, trên tay hắn vấy đầy máu. Gã lại nói một cách khó hiểu. Người ngủ có vẻ yên ổn nhỉ? Không chút nào lo lắng sao? Tô để ý trong mắt gã rất hưng phấn, trên góc áo cũng dính đầy máu. Gã muốn đưa tay ra đụng vào mặt nàng, mỉm cười nói. Có muốn biết người nọ nói gì không? Tô ngồi dậy, hất tay gã ra. Người không thể nào rửa sạch tay, sau đó mới về được sao? Đàm Đại Tấn ngẩn người. Tô đứng dậy. Không tiếp lời gá mà đi ra cửa đại điện, nói với thái giám canh cửa. Bê chậu nước vào đây. Thái giám không rõ thân phận của nàng, thấy bệ hạ không bác bỏ, đành phải vội vã đi làm. Lát sau, nước đã được mang tới. Tô vắt khăn sạch, nói với Đàm Đại Tấn. Tay. Gá nhấp môi nhìn nàng. Tô nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt gá. Nàng lại chẳng muốn phí lời vô nghĩa với gã, cầm lấy bàn tay dính đầy máu tươi của người thanh niên, lau sạch máu trên tay cho gã. Vẻ ác ý trên mặt Đàm Đại Tấn biến thành mờ mịt, nhìn mái tóc đen nhánh của nàng, hô hấp lại chậm lại. Thiếu nữ lau tay rất nghiêm túc, lau khô vết máu trên tay cho gã, lại nhúng tay gã vào trong chậu nước. Vào mùa đông ngâm tay trong nước ấm, thực sự rất là thoải mái. Nàng rũ hàng mi dài, bất mãn nói. Khi tay đã dính máu thì đừng có chạm vào người khác chứ. Không lịch sự chút nào, ai cũng lại không thích đâu. Ngón tay Đàm Đại Tấn hơi cuộn tròn lại. Tô cười nhạt trong lòng. Giờ ngươi mới biết xấu hổ sao? Nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra điều gì. Nàng dùng một chiếc khăn lụa sạch sẽ khác lau tay khô cho gã. Sau đó, Tô ngước lên hỏi gã. Vừa rồi, ngươi lại muốn nói gì với ta? Đàm Đại Tấn vẫn rút tay về. Không có gì. Vậy ta đi ngủ đây. Nàng lại nằm xuống đắp chăn rất đàng hoàng, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Một lát sau, nàng lại mở to mắt, hỏi. Vậy ngày mai, ta có thể đi thăm tổ mẫu được không? Đôi mắt của nàng to tròn ướt át, làm cho Đàm Đài Tấn liên tưởng đến con thỏ nhỏ xinh khi chạng vạng. Hai chữ có thể ngậm ở giữa môi. Trong lòng gã rất căng thẳng, nghĩ đến đủ những loại thủ đoạn của nàng. Gã lại nói. Khi nào nghe lời, vậy thì khi đó đi. Nàng không vui bĩu môi, xoay người đưa lưng về phía gã. Đàm Đài Tấn nhìn chằm chằm vào gáy nàng, ngơ ngẩn nhìn bàn tay của mình. Toto rất hiếm khi có thái độ tốt với gã. Gã theo bản năng muốn nghĩ về hướng âm mưu khác, nhưng mà nghĩ mãi một hồi lâu, chỉ nhớ đến cái cảm giác mềm mềm ấm ấm trên đầu ngón tay của thiếu nữ. Trong tẩm điện rất yên tĩnh. Toto thầm thở phào nhẹ nhõm, diễn trò thì phải diễn nguyên bộ. Nàng không dám nhìn biểu cảm hiện tại của Đàm Đài Tấn là gì. Nàng lại hỏi nhỏ vòng ngọc. Máu trên người của gã liệu có phải là của Bàng đại nhân không? Vòng ngọc nói. Tiểu chủ nhân, ta lại cảm thấy gã đang muốn gạt nàng đó. Ừ, ta cũng thấy như vậy. Còn may ta phản ứng nhanh, vừa rồi không có bị lòi đuôi đó chứ. Không hề, cực kỳ tự nhiên luôn, không hề khẩn trương hay tò mò gì cả. Ừ, vậy thì tốt rồi. Vòng ngọc dừng lại một lát, lại chậm rì rì nói. Nhưng ta lại cứ có cảm giác vừa rồi, gã lại vui lắm ý. Tô Tô không nói gì, khóe miệng chỉ cong cong. Nàng nắm chặt lấy châu lệ diệt hồn, độ ấm của châu lệ diệt hồn giống như sắp làm cho nàng bỏng mất. Sau nửa đêm, Tô Tô mơ mơ màng màng ngủ mất. Khi trời sáng, nàng lại cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình. Mở mắt ra, lại phát hiện trong điện trống rỗng. Đàm Đài Tấn đã đi ra ngoài rồi. Cảm giác mới vừa rồi tựa như cứ là ảo giác. Con hổ yêu không biết đã chạy trốn đi đâu mất rồi. Tô Tô vừa muốn ra cửa, còn một vũ cơ áo vàng cùng với vũ cơ áo xanh đột ngột xuất hiện ở ngay trong điện thừa càn. Vũ cơ áo vàng mặt mày tái nhợt, còn vũ cơ áo xanh đang đỡ nàng ấy. Cảnh tượng quen thuộc làm cho Tô Tô tỉnh táo đi hẳn. Nàng đẩy thấp giọng nói. Bàng đại nhân. Vũ cơ áo vàng ngẩng mặt. Quả nhiên chính là Bàng Nghi Chi. Váy áo của vũ cơ quyến rũ hơn rất nhiều so với cùng nữ. Tô Tô cảm nhận được Bàng Nghi Chi ảo cực kỳ ảo não. Hắn nhìn thấy Tô Tô, ngày sau đó ngoảnh đầu đi, tai đỏ lử lên. Nhưng mà cô gái áo xanh đang đỡ hắn thì lại nói. Diệp Tam tiểu thư, không dọa nàng chứ? Giọng của nàng ấy rất trầm thấp, rõ ràng là đàn ông. Nhưng mà người đàn ông này trang điểm trông giống phụ nữ hơn so với Bàng đại nhân rất nhiều, nhìn thướt tha quyến rũ hơn rất nhiều. Tô Tô nghĩ trong bụng, đây chỉ sợ chính là tiềm long vệ mà Bàng Nghi Chi nhắc tới. Ám vệ rất khó bồi dưỡng, bọn họ phần lớn hiểu võ hiểu độc, tiềm long vệ trước mắt còn hiểu cả thuật dịch dung nữa. Bọn họ ẩn thân trà trộn vào chỗ này, thực lực của tiềm long vệ quả nhiên là không thể nào khinh thường. Nghĩ đến điều đó, ánh mắt Tô Tô ảm đạm. Nếu như Tiêu Lẫm còn sống, trong tay hắn có tiềm long vệ, huynh ấy sẽ không dễ dàng bại dưới tay Đàm Đài Tấn. Tô Tô lại nói. Tại sao mọi người lại xuất hiện ở chỗ này? Tối hôm qua, trong cung nói là có thích khách. Là Đàm Đài Tấn phát hiện ra các vị sao? Bà Nghi Chi ý thức được lúc này không phải là lúc để xấu hổ. Hắn mở miệng nói. Ta cũng không biết tại sao Đàm Đài Tấn lại biết chúng ta bên trong cung. Vũ cơ nhạc sư Chu Quốc đông đảo. Theo lý, tiềm long vệ không thể nào dễ dàng bị phát hiện ra mới đúng. Cũng may là trước khi tới, quý đạo trưởng đã cho chúng ta một ít linh khí, lại có thể che giấu được hơi thở. Hắn xoay bàn tay, trong tay là một vòng bạc xinh đẹp. Chẳng trách, bọn họ có thể ẩn nấp được cũng nhờ vào bảo vật này. Bà Nghi Chi cùng với vị áo xanh kia mới không bị phát hiện. Ngài bị thương sao? Tô Tô hỏi bà Nghi Chi. Bà Nghi Chi lắc đầu. Biểu cảm rất nặng nề. Nhưng chỉ là những tiềm long vệ khác bị bại lộ. Hiện giờ trong cung phòng thủ kiên cố, bọn ta không thể nào đi ra được. Thì ra máu trên người Đàm Đài Tấn tối hôm qua là của những tiềm long vệ khác. Ám vệ chân thành, bọn họ không thể nào bán đứng Bàng đại nhân được. Đã có vòng bạc, Bàng đại nhân tạm thời sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà làm thế nào để rời khỏi đây thì đúng là một vấn đề nan giải. Bà Nghi Chi nói. Trước khi trà trộn vào chỗ này, chúng ta đã giao hẹn với những tiềm long vệ khác. Nếu như 5 ngày rồi không đi ra ngoài, bọn họ sẽ nghĩ ra cách tiếp ứng cho chúng ta. Chỉ cần tới khi đó thủ vệ hoàng cung chủ quốc lơi lỏng một chút, chúng ta có thể nghĩ ra cách ra ngoài. Diệp Tam tiểu thư, chúng ta rất cần sự trợ giúp của nàng. Vậy các người lại không sợ ta khai ra sao? Bà Nghi Trì ngẩn người, thấp giọng nói. Ta biết, nàng sẽ không. Không chỉ là hắn biết, thậm chí Quý Sư Thúc và Tuyên Vương đã chết cũng biết. Vậy cho nên, bọn họ khi cùng đường mới tìm Tô Tô xin giúp đỡ. Tô Tô kinh ngạc vì sự tin tưởng vô điều kiện của họ đối với mình. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Nàng lại nói. Cách 5 ngày, nếu như theo hẹn đó thì còn mấy ngày nữa? Bà Nghi Trì nói. 3 ngày. Tô Tô nghĩ. Được, 3 ngày sau đúng canh giờ này, ta sẽ nghĩ cách khiến cho điện thừa càn hỗn loạn. Tới khi đó, dạ ảnh vệ đóng giữ đều sẽ chạy tới. Các người có thể tránh được thị vệ bình thường, có phải không? Người đàn ông áo xanh nói. Ừ, không vấn đề. Cảm ơn cô nương. Tô Tô suy nghĩ, vẫn không kìm nén được, hỏi bà Nghi Trì. Diệp Băng Thường đã đồng ý đi theo các vị rồi sao? Bà Nghi Trì gật đầu. Nàng ấy đồng ý rồi, nhưng mà lại xảy ra chuyện. Bên ngoài cung của nàng ấy đề phòng rất nghiêm mật. Chúng ta không thể nào đưa nàng ấy đi được nữa. Tô Tô cũng không ngờ Diệp Băng Thường sẽ đồng ý. Nàng nghĩ ở trong đầu, lẽ nào mình lại nghĩ xấu cho người ta? Băng đại nhân, mọi người nhớ hãy cẩn thận đó. Tô Tô đẩy cửa sổ ra, vòng bạc lóe sáng. Người đàn ông áo xanh cùng với bà Nghi Trì rời đi. Bà Nghi Trì không cầm lòng nổi quay đầu trở lại. Người đàn ông áo xanh nói. Đại nhân. Bà Nghi Trì lắc đầu. Không có gì. Thực ra, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tỉ như tại sao Tô Tô lại ở bên trong điện thừa càn. Đàm Đài Tấn đối xử với nàng có tốt không? Nhưng mà thân phận của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Hắn đã thất bại, thậm chí còn cần phải nhờ một cô gái yếu đuối để làm yểm hộ cho mình. Trong lòng bà Nghi Trì bất chợt trào dâng một nỗi niềm khổ sở không thể nào giải thích. Nghĩ tới Diệp Băng Thường yếu đuối và đáng thương, hắn lại khẽ cắn môi. Không sao hết, có cơ hội bọn hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Mặc kệ là đại cô nương hay là tam cô nương Diệp gia, tất cả bọn họ đều sẽ rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bà Nghi Trì, Tô Tô liền đã hiểu. Tối hôm qua đúng là Đàm Đài Tấn đang thử nàng. Đúng như lời bà Nghi Trì nói, 2 ngày này trong cung được canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Có đôi khi Tô Tô đi ra ngoài, vòng ngọc âm thầm báo cho nàng những nơi có người ẩn nấp. Phía sau mái hiên có một đám cầm cung tiễn. Chủ nhân đã từng đụng phải cung tiễn đó rồi. Chính là lần trước nàng hôn mê đó. Nhược Thủy sao? Ừ. Lần trước Tô Tô bị Nhược Thủy bắn vào bả vai, sau đó mất đi ý thức, trúng thuật con rối. Tộc Di Nguyệt quả nhiên là cao thủ am hiểu vũ khí và độc thuật. Thượng cổ thần tộc tọa ủng sông Nhược Thủy mấy vạn năm, trước nay không nghĩ sẽ dùng Nhược Thủy để làm gì đó. Nhưng mà từ sau khi Nhược Thủy chạy về nhân gian, các phàm nhân chỉ dùng ngàn năm đã học được cách dùng Nhược Thủy làm vũ khí, trong đó bao gồm kế thừa thuật con rối. Cũng may, Nhược Thủy trong tay Đàm Đại Tấn không nhiều, bằng không, hậu quả khó có thể đoán trước. Tô Tô đi vài vòng, phát hiện ra tình cảnh của nhóm bà Nghi Trì quả nhiên không ổn. Đàm Đại Tấn là một kẻ điên, bắt được người thì sẽ giết chết ngay. Bọn họ đã kinh động đến gã, làm Đàm Đại Tấn không tìm được người thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Nhóm bà Nghi Trì có thể che giấu được hơi thở, có một nguyên nhân. Bởi vì trong cung đã xảy ra một sự kiện khác. Nghe nói, bát hoàng tử Chu Quốc không chết. Dân gian bắt đầu ủng hộ bát hoàng tử lên làm đế. Đế vị của Đàm Đài Tấn không ổn định, làm con tin ở Đại Hạ đã 14 năm, ít có người phục gã. Hiện giờ xuất hiện ra một bát hoàng tử, cũng đủ làm dân gian rung chuyển. Chẳng qua, thủ đoạn thiết huyết của Đàm Đài Tấn làm cho không một ai có thể dám động. Nhưng mà sự tồn tại của bát hoàng tử, trước sau lại là một tai họa ngầm. Đàm Đài Tấn đã rất nhiều ngày rồi không chỉ là muốn bắt gọn đám người bà Nghi Trì, mà còn muốn lật tung trong cung ngoài cung để tìm ra được bát hoàng tử, sau đó giết chết. Gã thường thường khuya muộn mới trở về, khi đó Tô Tô đều đã ngủ rồi. Nói tới là làm nô tỳ hầu hạ gã, nhưng mà Tô Tô chưa phải làm cái gì hết, mà gã cũng lại chẳng hề nói gì. Hai ngày nay, Tô Tô đều đang suy nghĩ một vấn đề. Vào tối ngày thứ ba, nàng nên làm gì để dụ toàn bộ Dạ Ảnh Vệ tới? Không để cho nàng phải suy nghĩ lâu, ngày thứ ba đã tới rồi. Khi ánh mặt trời cuối cùng ở nơi chân trời lặn xuống, Tô Tô xắn tay áo lên, đi Ngự Thiện phòng. Vòng Ngọc rất nghi hoặc. Tiểu chủ nhân lại muốn làm gì vậy? Tô Tô cười cười, trả lời nó. Nấu cơm cho Đàm Đài Tấn. Sao? Nàng biết nấu cơm? Tô Tô lắc đầu. Vậy thì nàng... Chính vì ta không biết, vậy cho nên mới nấu ăn cho gã. Thế, nhớ gã mà không ăn thì phải làm sao? Tô Tô lấy châu lệ diệt hồn ra. Châu lệ trở nên sáng bóng, bên trong giống như là có một dòng nước ấm đang chảy, như là tiếp tục nỗ lực hơn là có thể biến thành 9 cây đinh rồi. Vòng Ngọc hoàng sợ nhìn nó. Biến hóa như vậy, từ khi nào thế? Tối mấy ngày hôm trước. Vòng Ngọc hồi tưởng lại đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Hình như là tiểu chủ nhân lau máu ở trên tay Đàm Đài Tấn thì phải. Nó để ý tới, đã rất nhiều ngày trở về, trên người Đàm Đài Tấn đều không hề có vết máu nữa. Tim của nó thoáng cái đập nhanh hơn. Tô Tô mau chóng nhặt quả ớt lên, lại nói. Vậy cho nên, gã sẽ ăn. Đàm Đài Tấn ở trong điện Chiêu Hòa, bảo lão đạo sĩ truy tìm hành tung của Bát Hoàng Tử. Sau đó chợt nhớ ra điều gì, lạnh nhạt hỏi lão thái giám. Nàng ấy đang ở chỗ nào? Lão thái giám biết bệ hạ đang hỏi gì. Đã nhiều ngày rồi, gã cho người giám thị cô gái đó bên trong điện thừa càn, không hề quản thúc nàng ấy. Trước sau đang chờ nàng ấy phản bội và trốn đi, thường phái người bẩm báo hành tung của nàng ấy cho mình. Cô nương đã đi tới Ngự Thiện phòng. Lão thái giám trả lời. Tới đó làm gì? Lão thái giám ngập ngừng một lát, không chắc chắn lắm đáp. Hình như là nấu cơm cho bệ hạ. Đàm Đài Tấn cho rằng chính mình đã nghe nhầm rồi, quay phát sang hỏi. Người nói gì? Lão thái giám không nhìn ra cảm xúc của bệ hạ, lo sợ bất an mà lặp lại một lần nữa. Hết chương. Chương 62. Đánh ta. Đàm Đài Tấn bình tĩnh nói. Biết rồi. Tiếp tục nói chuyện Bát Hoàng Tử đi. Các đại thần mọi người lại góp một lời, cuộc tranh luận lại mở ra. Khi trước, Đàm Đài Minh Lãng đăng cơ, hầu như đã giết sạch toàn bộ những hoàng tử, ngay cả các công chúa cũng không một ai tránh được một kiếp. Bát Hoàng Tử chính là cá lọt lưới duy nhất. Hắn năm nay 17, thông minh lanh lợi, vốn là kình địch của Đàm Đài Minh Lãng. Sau khi Kim Thiền thoát xác chạy thoát, Đàm Đài Minh Lãng khi đó cũng không phát giác ra được. Tận đến gần đây, Hoàng Thành đột nhiên xuất hiện một đội quân khởi nghĩa, bắt đầu bốn phía tuyên truyền Đàm Đài Tấn danh không chính ngôn không thuận, cùng với sự kiện giết người tàn bạo của Đàm Đài Tấn bên trong Mạc Hà. Đối với dân chúng mà nói, quân chủ danh chính bất chính không quan trọng. Nhưng nếu quân chủ tàn bạo, làm bạn cùng với yêu quái, điều đó mới thực sự khiến cho người ta hoảng sợ. Còn Bát Hoàng Tử chưa cập quan, dã tâm bừng bừng. Cánh chim gá không gió, đành phải mang theo bộ hạ trốn đông trốn tây. Trong mắt Đàm Đài Tấn, Bát Hoàng Tử chỉ là một con bọ chó cắn không đau không ngứa. Nhưng có những lúc, bọ chó có bắt cũng không bắt được, cũng rất khiến cho người ta bực bội. Có người kiến nghị dùng phương pháp dụ dỗ, tạo hình tượng minh quân, hứa hẹn Bát Hoàng Tử xuất hiện thì sẽ không giết chết hắn. Có người đề nghị đi kiểm tra lục soát từng nhà, thanh trừ thế lực của Bát Hoàng Tử. Còn có người khác, nhắc Đàm Đài Tấn hãy chú ý tới thanh danh của mình một chút. Đàm Đài Tấn không muốn nghe bọn họ tranh luận nữa, bật cười nói. Diệp Chữ Phong, ngươi đi tìm người. Tìm được, thì băm ra cho chó. Gã ném văng cờ chiêu hồn ra, Diệp Chữ Phong vững vàng tiếp được. Tuân lệnh. Nếu như lục soát không ra, khẳng định Bát Hoàng Tử đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó, vừa vặn, lấy tà khắc tà. Đàm Đài Tấn lại nói. Còn có chuyện gì nữa không? Các thần tử lại nhìn nhau. Hết rồi, vậy thì giải tán. Đàm Đại Tấn nói, gã hất vạt áo đứng dậy, đi về phía cùng thừa càn. Không ai dám cản gã, chỉ biết nhìn theo vị đế vương trẻ tuổi đi xa. Tô Tô được sự chỉ dẫn của cùng nữ mà làm ra ba món ăn trông cũng tạm tạp. Nhân lúc không có ai chú ý, nàng hòa tan tấm phù vẽ xong vào bên trong món ăn. Vòng Ngọc hỏi, đây là gì vậy? Tô Tô nói, mấy hôm trước, Đàm Đại Tấn bảo ta dạy gã vẽ bùa. Sau đó, ta lén vẽ hai tấm, lại giấu đi. Nàng hạ thuốc gã sao? Ừ, gần như vậy. Tô Tô nói, sẽ làm cho gã khó chịu một chút, khiến cho Dạ Ảnh Vệ chú ý, vậy là được. Chỉ có an nguy của Đàm Đại Tấn mới điều được toàn bộ Dạ Ảnh Vệ tới đây. Đây cũng không phải là một cách hay, nhưng mà đối với Tô Tô thì lúc này cũng chỉ có biện pháp đó. Các cung nữ giúp nàng bê đồ ăn đi. Trước khi vào đại điện, thái giám thử món ăn đã chuẩn bị xong. Tô Tô bình thản nhìn thái giám dùng đũa bạc gắp thức ăn ăn thử từng món một. Sắc mặt thái giám lại chợt trở nên cổ quái. Động tác của gã nhai nuốt cực kỳ cứng. Món ăn tuy rằng không đến mức quá khó ăn, nhưng mà hương vị của nó thực sự là rất lạ. Hơi ngọt, không thể nào nuốt cho nổi. Tô Tô lại cười tủm tỉm. Không có độc, ta đi được chưa? Cô nương, xin mời. Thái giám không cản nàng, Tô Tô chỉ nói nấu vài món ăn cho bệ hạ mà thôi. Chỉ cần không có độc thì cũng lại chẳng làm sao hết. Đã nhiều ngày rồi, mọi người đều đã nhìn ra được. Nếu như bệ hạ thực sự chán ghét nàng thì đã không giữ nàng lại ở trong cung. Cô nương này không biết tương lai sẽ có thân phận gì. Vậy cho nên tốt nhất không nên đắc tội. Tô Tô thuận lợi đi vào, vừa mới phát hiện Đàm Đại Tấn đã trở lại. Gã ngồi ở bàn trước đọc sách, không hề ngẩng đầu lên. Nàng lại thấy khá bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ngay ra sự việc. Nàng làm chuyện gì Đàm Đại Tấn cũng đều biết hết, chẳng có gì là lạ. Tô Tô đến gần, thấy rõ Đàm Đại Tấn đang đọc sách. Quyển sách đó có tên là Khải Nghĩa. Tô Tô lại có ấn tượng, rằng chính là Nhân Gian Luân Thường. Loại sách này thường được dùng làm sách khai sáng cho thanh thiếu niên, giảng thuật tỉ mỉ về luân lý nhân gian, về tình nghĩa, quan hệ sinh tử bạn bè, trí thần trí ái giữa phù thê, kính trọng người già và yêu quý trẻ nhỏ. Không phải là thứ đồ cao thâm gì hết, nhưng gã lại đọc cực kỳ nghiêm túc. Tô Tô đột nhiên nhớ tới, gã trời sinh chẳng có tình cảm, thậm chí luân thường đều là học từ người khác. Chỉ bằng cách này gã mới có những phản ứng tương ứng sau những gì xảy ra. Nghe thấy tiếng Tô Tô tiến vào, Đàm Đại Tấn lại ngẩng đầu. Gã gập quyển sách lại, không hề có một chút nào ngượng ngùng, đi ra ghế ngồi xuống. Đàm Đại Tấn liếc một cái là nhận ra ba món ăn kia rất khác lạ. Gã ngăn cung nhân lại lần nữa muốn thử món ăn cho gã. Sau đó cầm đũa lên gắp thức ăn, hỏi Tô Tô. Ngươi làm à? Tô Tô gật đầu. Tại sao? Không phải là rất ghét ta sao? Tô Tô nói, ta muốn được gặp tổ mẫu. Đàm Đại Tấn liếc nhìn nàng. Lại đây cùng ăn. Tô Tô đã đoán ra được sẽ như vậy. Nàng thong thả đi tới, nhận lấy đũa từ tay Đàm Đại Tấn, gắp thức ăn cho vào miệng. Đàm Đại Tấn nhìn nàng không chớp mắt. Sau đó Tô Tô nuốt xuống. Không có độc đâu. Nàng nói. Đàm Đại Tấn không nói gì, một lần nữa cầm đôi đũa khác, bắt đầu ăn cơm. Tô Tô suy nghĩ, cùng ngồi ăn cùng với gã luôn. Đàm Đại Tấn thấy như vậy cũng không nói gì, bình thản dùng bữa. Tô Tô thấy động tác ăn cơm của gã rất là quy củ, ăn thức ăn cũng lại không nhiều lắm, nhưng món gì cũng đều gấp cả. Thậm chí, ba món ăn mà Tô Tô làm, gã cũng đều gấp đến mấy đũa, thậm chí còn không lộ ra biểu cảm gì khác thường. Đế vương khác rất là sợ bị đoán ra sở thích ăn của mình. Đàm Đại Tấn thì lại chẳng có một chút nào lăn tăn. Gã vốn dĩ không thiên về món nào hết. Tô Tô chờ mong nói. Vậy ta có thể đi gặp tổ mẫu được không? Gã ngước mắt lên, hỏi. Người đang lấy lòng cô? Tô Tô lại nghiến răng. Phải. Đàm Đại Tấn lạnh nhạt nói. Không cảm nhận được. Tô Tô lại nói. Vậy ta sẽ dạy người vẽ bùa. Đàm Đại Tấn liếc mắt nhìn nàng. Cô đã có đạo sĩ. Tô Tô nhìn chằm chằm vào gã, đứng dậy bỏ đi. Đàm Đại Tấn đột nhiên lại nói. Người chỉ có một chút kiên nhẫn này thôi à? Thấy Tô Tô không quay đầu lại, không khí giữa hai người lại hạ thấp xuống giống như là sắp đóng băng. Đàm Đại Tấn nói. Người giúp cô truy tìm hành tung của một người. Cô sẽ để cho người đi gặp Diệp Lão Phu Nhân. Thiếu nữ tức thì mừng rỡ, quay đầu lại. Thật không? Đàm Đại Tấn nhìn thấy vẻ mừng rỡ của nàng, nhẹ nhàng nhấp môi. Ừ, lại đây. Tô Tô nhảy nhót chạy về. Vậy, người lại muốn ta tìm ai? Đàm Đại Tấn nhìn nàng thật sâu, thấy trên mặt nàng chẳng có vẻ gì là khác thường. Vì vậy, môi mỏng mấp máy. Bát hoàng tử. Tô Tô nói. Là đệ đệ của ngươi sao? Đúng. Vậy để ta thử xem. Nhưng không chắc là thành công đâu đó. Hai người trở lại điện Thừa Càn. Tô Tô nhìn sắc trời, trong lòng thầm tính toán thời gian. Nàng đang ngồi xếp bằng trước bàn, đôi mắt đen sâu của Đàm Đại Tấn nhìn nàng. Cổ tay thiếu nữ hơi hơi xoay tròn, chuông bạc ở trên bàn không ngừng rung lắc. Tô Tô ôm tâm tình lừa gạt, cố tình làm cho nghi thức phức tạp hơn. Nhìn dáng vẻ của nàng, thực ra chỉ là đang rung chuông chơi mà thôi. Đừng có nói là truy tìm hành tung của một người, dù rằng là truy tìm hành tung của một con chó nhỏ cũng lại làm không được. Nàng trợn tròn mắt, thường thường nhìn cái chuông bạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đàm Đại Tấn. Biết gã cái gì cũng không hiểu, Tô Tô mới yên tâm lớn mật lừa gạt hắn. Ánh mắt của người thanh niên lặng lặng dừng ở trên mặt nàng. Một thời gian lâu, Tô Tô bắt đầu thấy chột dạ, nhưng mà nàng không biểu hiện ra ngoài, chờ Đàm Đại Tấn bộc phát chất độc sau khi ăn xong. Phải chờ sau một lúc lâu, gã mới nhẹ giọng nói. Người chơi cô, chơi có vui không? Thanh niên biểu cảm rất ôn hòa, nhưng mà Tô Tô lại nổi hết cả da gà lên. Nàng đụng phải đôi mắt bình tĩnh đó, bụng lại nghĩ tới thời gian rõ ràng nên tới rồi mới phải. Vậy tại sao Đàm Đại Tấn vẫn còn chưa phát tác độc? Lẽ nào phù chú mất đi hiệu lực rồi? Không phải chứ. Trước kia, trưởng lão chấp pháp hay dùng tiên thuật này để phạt Tô Tô. Khi đó, nàng là tiên thể vẫn còn có tác dụng. Lẽ nào dùng trên một người phàm mà lại không có tác dụng gì? Ngay lúc này, Đàm Đại Tấn chợt tái mặt đi. Tô Tô thấy gã mím chặt môi, ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng ra vẻ không hiểu gì hết, lại hỏi. Ngươi làm sao vậy? Đàm Đại Tấn nói. Trong món ăn có cái gì? Tô Tô nhíu mày, giả vờ tức giận. Người hoài nghi ta hạ thuốc ngươi sao? Ta cũng ăn mà. Vậy tại sao ta lại không sao? Đàm Đại Tấn không nói gì. Trên trán gã đã phủ trắng một tầng mồ hôi. Cứ nhìn nàng chòng chọc. Tô Tô nói. Nếu như ngươi không thoải mái, vậy ta sẽ kêu ngự y cho ngươi. Cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy. Không được đi. Nàng thấy ngón tay của người thanh niên tái nhợt, làn da hắn ửng đỏ lên. Tô Tô xấu xa nghĩ, ngứa chết ngươi rồi có phải không? Cơn ngứa này sẽ làm cho con người ta khó chịu như là cao tâm ngứa gan. Một khi mà dùng tay gãi, cơn ngứa này sẽ không thể nào ngừng lại được. Giải cho ta. Bằng không, cô sẽ không tha cho ngươi đâu. Tô Tô ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Ngươi sẽ giết ta sao? Thanh niên ngước mắt lên, đôi mắt ngấn nước không ngờ lại hết sức trong trẻo. Giọng của gã rất khàn, gần như là cô hết sức mới thốt ra được một câu từ trong cổ họng. Sẽ. Tô Tô nói. Thực sự không phải là ta đâu. Rốt cuộc là người bị làm sao vậy? Nàng thầm ngạc nhiên trong lòng. Bản thân mình khi còn nhỏ bị trúng pháp thuật này lúc ngứa lên vừa khóc vừa cười, van xin chấp pháp sư thúc hãy tha cho. Nhảy nhót lung tung cũng lại không thể nào giảm bớt được sự khó chịu đó. Thậm chí nàng hận không thể nào đi cọ thân cây vào cho hết ngứa. Nhưng mà Đàm Đại Tấn biểu hiện quá là bình tĩnh. Nếu như không phải là cả người gã ướt sũng mồ hôi, Tô lại còn cho rằng phù chú này không có nhạy nữa. Nàng cố ý đưa tay chạm vào trán gã, móng tay sượt qua trán gã. Trán của ngươi nóng như vậy, sẽ không phải là làm nhiều chuyện xấu quá cho nên bị đổ bệnh đó chứ? Đừng có mà giấu bệnh sợ thầy nha. Móng tay vẽ ra một vệt đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên. Hô hấp của gã dồn dập. Tô nghĩ, gã bị như vậy rồi mà vẫn còn nhẫn nhịn được, trở về nàng lại còn phải cần chăm chỉ tu luyện thêm mới được. Ngay sau đó, bên hông căng thẳng, nàng bị người ta ôm chặt lấy. Bàn tay trắng bệch khảm ở bên hông, run rẩy mà nắm lấy vòng eo của nàng. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, run giọng nói. Ta biết là ngươi. Cái thứ nhà ngươi. Tô biết gã vào lúc này rất muốn mắng chửi người ta, nhưng môi của gã mấp máy nửa buổi, muốn mắng nàng mà không thể nào nói nên lời. Ta muốn giết chết ngươi. Nhất định sẽ giết chết ngươi. Gã đôi môi run rẩy, nói một cách mơ hồ. Thế mà Tô lại có thể nghe ra được một tia ấm ức từ trong lời nói run rẩy của gã. Trong mắt nàng hiện ra một tia ác ý, thử đẩy gã ra. Này, ngươi khó chịu thì đừng có mà kéo ta. Mau buông ra, ta đi tìm ngự y cho ngươi. Thanh niên càng ôm nàng chặt hơn. Gã cũng giống như là biến thành Tô thời thơ ấu. Chẳng qua là Tô nhảy nhót lung tung, muốn dùng sống lưng cọ cọ thân cây. Mà Đàm Đại Tấn lại coi Tô giống như thân cây đó. Lực bên hông chặt đến mức độ làm cho nàng phát đau. Tô nhíu mày, véo cho gã một cái, muốn gã buông tay ra. Đàm Đại Tấn kêu lên một cái, giọng nói của hắn đã biến đổi. Tô ý thức được không tốt rồi. Một khi bị trúng bùa, bị kích thích đau đớn, nó sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nàng muốn thoát khỏi gã, nhưng mà trên môi đã tê dần. Nàng bị người ta cắn trong một ngụm. Sức lực rất lớn kéo Tô xuống. Người thanh niên cứ như nổi cơn điên, phủ lên trên đôi môi của nàng. Gã ép tới chặt như vậy, môi chạm môi đến nóng bỏng. Tô ngơ ngác mở to con mắt, đụng phải đôi mắt khổ sở và khó chịu của gã. Như là cầu xin, như là đáng thương. Có một cái chớp mắt, nàng suýt một chút nữa đã bị đôi mắt này mê hoặc mất. Nàng túm chặt cổ áo của gã, muốn kéo gã ra. Trên môi nóng bỏng, gã không muốn rời khỏi. Tô thực sự là tức giận rồi. Đây là thuật pháp làm cho gã bị ngứa ngáy, chứ không phải là làm cho gã động dục. Tại sao lại như thế này? Nàng lăng không hóa ra một tấm phù, mạnh mẽ kéo gã ra. Vừa muốn chạy ra đi tìm ra ảnh vệ, mắt cá chân đã bị người ta nắm lấy. Gã ngước mắt lên, trong mắt mang theo 3 phần căm hận, 7 phần còn lại là nàng không thể nào hiểu rõ. Giúp ta. Ta rất khó chịu. Tô nói. Ta giúp ngươi kêu người tới. Không. Không cần bọn họ. Chỉ cần ngươi. Gã cắn chặt môi, trên môi bị gã cắn đến tướm máu. Lời nói tiếp theo đã trở nên dính mơ hồ, nghe không rõ. Tô nói. Cái gì? Gã hơi co giật, cuối cùng gắng nói cho rõ ràng. Người tới đây. Nếu như không, cô sẽ giết chết Diệp lão phu nhân. Tô suýt một chút nữa bị gã làm cho tức đến bật cười. Nàng mặt không biểu cảm, nhìn gã một lát. Người muốn ta làm gì? Người thanh niên đang nắm chặt lấy mắt cá chân của nàng, đau khổ kêu lên. Đánh ta. Gã run rẩy. Đánh ta. Tô nói. Đây là người nói đó nha. Ừ. Tô nhìn vẻ mặt ửng đỏ của gã, trong lòng xoay chuyển, phát hiện ra lúc này là thời cơ tốt nhất. Nàng chớp chớp mắt, ghé sát nói bên tai gã. Xong việc rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Không. Sẽ không trách. Nàng lắc đầu. Ta không tin. Môi gã gần như đã bị cắn ra đến máu, trong mắt đã không thể nào duy trì được sự tỉnh táo. Tô Tô chạm vào đôi mắt gã, thở dài nói. Nhìn ngươi thực sự đáng thương nhá. Cơ thể gã run lên. Tô Tô một chân đá vào vai gã, xoay xoay cổ tay. Vậy cho nên, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghĩ đến Tiêu Lẫm, nàng hận không thể nào đánh chết gã. Thanh niên cuộn tròn phù phục trên mặt đất, ngón tay run rẩy, hắn liếm môi, không phát ra tiếng nào. Hết chương. Chương 63, phản bội. Tô Tô đánh người xong, chạy ra bên ngoài hô to. Người đâu? Bệ hạ bị thương rồi. Bóng đêm kinh động, đèn cung đình sáng lên phía trước. Vô số ám vệ từ bên trong bóng tối xuất hiện, xông vào bên trong cung điện. Cầm đầu chính là Nhập Bạch Vũ cùng với Nhập Mộc Ngưng. Tô Tô thối lui sang một bên, nhóm dạ ảnh vệ hiện thân. Nhập Mộc Ngưng vừa vào là nhìn thấy người thanh niên nằm trong vũng máu, suýt một chút nữa thì kinh hãi kêu lên. Toàn thân bệ hạ đều là máu, quần áo đen tuyền hơi lộn xộn, thậm chí trên mặt của hắn cũng có đầy vết thương, cả người đang run rẩy. Nhập Mộc Ngưng muốn đi đỡ gã, tay lại bị người ta đẩy ra. Sau đó, nàng nhìn thấy hoàng đế trẻ tuổi đó chống khuỷu tay ngồi dậy. Đàm Đại Tấn nâng đôi mắt hẹp dài lên, làn da lộ ra vẻ tái nhợt không bình thường. Ánh mắt của gã đảo qua điện một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy người khởi sướng. Tô Tô làn váy hồng phấn đứng ở cửa, thần sắc bình thản nhìn gã, cứ như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì hết. Gã nhấp môi, lạnh lùng nhìn nàng không chớp mắt. Máu tươi nơi thái dương cứ chảy xuống. Thái giám bị những vết xanh tím cùng với vết máu trên mặt hoàng đế làm cho hoàng sợ. Hắn vội vã chạy đi gọi thái y. Đàm Đại Tân muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện ra giọng nói của mình giống như là bị cái gì đó lấp kín. Một chữ nói không nên lời. Thuật pháp vẫn còn chưa hết, gã vẫn rất ngứa ngáy và khó chịu. Đừng có nói là cầm bút mà viết chữ, dù rằng là người khác chạm vào người gã, gã cũng đều khó chịu đến muốn bệnh. Đàm Đại Tấn liếc nhìn Tô Tô, không muốn nhớ tới dư vị của cảm thụ vừa nãy. Gã lạnh lùng nhắm mắt lại. Hàng mi của thiếu niên áo đen khép kín, sắc môi nhợt nhạt. Gã vốn xinh đẹp cấm dục, dáng vẻ lạnh nhạt đó cứ như là Phật tử rơi vào phàm trần. Nhập Mộng ngừng hốt hoảng. Tô Tô lại nhìn bóng đêm vô biên bên ngoài. Hơn phần nửa dạ ảnh vệ đều đã bị thu hút tới chỗ này rồi. Đàm Đại Tấn cũng lại chẳng có tâm tư đi chỉ huy dạ ảnh vệ đi bắt người. Hy vọng rằng nhóm Bàng đại nhân sẽ chạy trốn thuận lợi. Thái y mau chóng đi tới, thuật pháp đã biến mất. Lăn lộn hơn nửa ngày, miệng vết thương của Đàm Đại Tấn cuối cùng đã ngừng chảy máu. Gã mệt nhọc, nặng nề ngủ. Vòng Ngọc lo lắng nói. Tiểu chủ nhân, nàng đối xử với gã như vậy, chờ gã tỉnh lại sẽ trách phạt nàng đó. Tô Tô nói. Cũng không biết nữa. Dạ ảnh vệ cực kỳ coi trọng an nguy của Đàm Đại Tấn, hiện tại gần như đều đang canh giữ bên ngoài điện. Tô Tô cũng lo lắng việc này sẽ không kết thúc đơn giản. Thực ra, nàng không sợ Đàm Đại Tấn làm gì mình, nàng chỉ sợ Diệp lão phu nhân bị liên lụy. Nhập Mộc Ngưng đi tới, lạnh lùng nói với Tô Tô. Ai đã làm cho bệ hạ bị thương? Bọn họ rõ ràng canh giữ ở bên ngoài, trên người Đàm Đại Tấn cũng có rất nhiều pháp bảo. Tính tình gã lại cực kỳ cảnh giác. Bát hoàng tử vẫn còn đang lẩn trốn. Bệ hạ không thể nào dễ dàng trúng chiêu như vậy được. Nhập Mộc Ngưng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lạnh xuống, nghiêm khắc nhìn Tô Tô. Bệ hạ hận nhất là phản bội. Tô Tô rất muốn nói là gã cầu xin ta làm đó. Nhưng mà Nhập Mộc Ngưng căn bản không cần nghe nàng nói gì hết. Nàng ấy lạnh lùng ra lệnh. Bắt lại. Nhập Bạch Vũ bên cạnh nói. Mộc Ngưng. Nhập Mộc Ngưng tức giận. Chắc chắn bệ hạ đã bị yêu nữ này làm hại rồi. Chứ nếu thực sự có kẻ xấu, tại sao bệ hạ lại bị thương mà yêu nữ này lại không bị làm sao? Nhập Bạch Vũ nói lại. Vậy thì cũng phải chờ bệ hạ tỉnh lại đã. Nhập Mộc Ngưng phẫn nộ. Bắt lại. Hậu quả một mình ta gánh chịu. Nhập Bạch Vũ thấy không ngăn cản được tỷ tỷ, nhíu mày nhìn Tô Tô, cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Diệp Tam tiểu thư này chắc chắn là có vấn đề. Tô Tô đã bị nhốt lại, Nàng tới nhân gian, nhưng đây là lần đầu tiên bị bắt vào bên trong địa lao. Tiếng chuột kêu chít chít, địa lao ẩm ướt và tăm tối. Tô Tô ngồi xếp bằng dưới đất, không hề cảm thấy có chút gì khó chịu. Đàm Đại Tấn sẽ không tìm ra được chứng cứ gì, nhưng mà chuyện này đã định sẵn, nàng không thể nào thoát được liên can. Vòng ngọc sẽ ở bên tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân đừng có sợ. Tô Tô lại cười nói, ta không sợ đâu. Quan hệ giữa ta và Đàm Đại Tấn không phá thì không xây được. Gã vẫn luôn cảnh giác với ta, như là bây giờ cũng đâu tính là tồi tệ. Nếu như tình cảm của gã là chán ghét, vậy thì cực hạn của sự chán ghét sẽ biến thành thù hận, cũng có thể xem như là một trong những biện pháp. Còn nếu là yêu, khi mà điểm mấu chốt của một người đàn ông bắt đầu giảm xuống, trái tim của người đó sẽ bị cậy mở ra. Ấy, Châu Lệ hình như có hình dạng đinh rồi này. Tô Tô nhìn nhìn, quả nhìn thấy trong Châu Lệ mơ hồ có hình dạng 9 cây đinh vàng. Trong thiên lao rất ẩm ướt và tối tăm, ánh mặt trời không thể nào tiến vào. Cũng may Châu Lệ là ấm, vòng ngọc cũng sẽ tự phát ra độ ấm để làm ấm áp cơ thể Tô Tô. Không ai đưa cơm cho nàng, cũng không ai tới thẩm vấn nàng. Tô Tô đoán rằng Đàm Đại Tấn có lẽ vẫn còn chưa tỉnh lại. Xung quanh thường thường có tiếng thở dài rất khổ sở của ai đó. Tô Tô tính toán thời gian, đoán chừng bên ngoài trời đã sáng. Đàm Đại Tấn không tới, Nhập Mục ngừng lại tới. Nhập đại nhân, chuyện tối hôm qua có phải là do ngươi làm không? Tô Tô nói, chính là ta. Nhưng khi đó tình huống đặc biệt, ta cũng chỉ là bị bắt ép. Hay là Nhập đại nhân cứ hỏi bệ hạ đi. Nhập Mục ngừng vẻ mặt không tốt cho lắm. Tô Tô đoán hình như đã có chuyện gì đó. Sao vậy? Nhậm Mộc Ngưng lại nhìn nàng đầy sâu xa. Quận chúa Triều Hoa, đêm hôm qua tới chăm sóc bệ hạ vất vả cả một đêm, đến bây giờ vẫn còn đang ở bên bệ hạ đó. Bên ngoài đã là buổi trưa. Nhớ tới Diệp Băng Thường chính là quận chúa Triều Hoa, Tô Tô hờ hứng ở một cái. Nhậm Mộc Ngưng nói, bệ hạ đang dùng cơm trưa với nàng ta, hoàn toàn không nhắc tới ngươi. Tô Tô cười cười. Nhập đại nhân muốn nói điều gì? Nhập Mộc Ngưng lại nhấp môi. Ngươi thực sự không làm tổn thương bệ hạ? Tô Tô ngẩn người. Sẽ không? Không, nàng sẽ. Nhập Mộc Ngưng lại mở cửa nhà lao ra, lạnh lùng nói, đi ra. Tô Tô kinh ngạc nhìn nàng ấy. Nhập Mộc Ngưng lại đi ở trước nàng, giọng điệu không tốt chút nào. So với ngươi, ta còn ghét cái vị Triều Hòa quận chúa đó hơn. Tô Tô nói, nhưng Nhập đại nhân đã từng nói, ta xuất hiện trước mặt Triều Hòa quận chúa đó, chị ta sẽ rất đau lòng mà. Nhập Mộc Ngưng nói, ta đã giao thủ với Tuyền Vương, hắn là anh hùng cứ thế vô song. Người như hắn lại còn không được Triều Hoa quận chúa yêu sâu sắc. Triều Hoa quận chúa làm sao có thể thực tình với bệ hạ được. Vậy cho nên, trong lòng Nhập Mộc Ngưng, sự uy hiếp của Diệp Băng Thường lớn hơn Tô Tô rất nhiều. Dẫu sao thì thủ đoạn mềm dẻo khó lòng đề phòng hơn so với đao cứng đâm thẳng vào người. Tô Tô đi theo Nhập Mộc Ngưng đi ra, bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ. Mưa cuối tháng 1 làm cho thời tiết se lạnh. Buổi trưa đã đi qua, trở lại điện thừa càn, Tô Tô vẫn còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng đọc sách bên trong. Giọng của Diệp Băng Thường mềm nhẹ, cứ như là đang đọc một câu chuyện dân gian xưa. Giọng truyền ra bên ngoài, mềm mại, nhỏ nhẹ, rất là dịu dàng. Nhập Mộc Ngưng đẩy Tô Tô đi vào bên trong. Đi vào. Tô Tô lảo đảo một cái, nghi ngờ là nàng ấy cố ý. Cô gái mặt mày lạnh tanh này muốn mình và Diệp Băng Thường xé nhau đây mà. Dạo gần đây, Tô Tô nghiền ngẫm Nhập Mộc Ngưng, phát hiện ra trong mắt nàng ấy chỉ có an nguy của Đàm Đại Tấn, không có vài phần ái mộ như trước kia nữa. Thực sự là một thuộc hạ trung thành tuyệt đối, bao gồm cả Diệp Chữ Phong, hiện giờ cũng hết sức trung thành với Đàm Đại Tấn. Nếu như không phải là biết ma thần thiếu niên này không biết vận dụng yêu lực, thì Tô Tô sẽ hoài nghi Đàm Đại Tấn đã đổi đầu của họ rồi. nàng đã bị ngã vào bên trong điện, sau đó gây ra tiếng động. Diệp Băng Thường đang đọc sách im bặt, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Đôi mắt nàng ta mở to, mất một lúc lâu mới không thể nào tin nổi, thốt lên tiếng. Ta muội muội. Tô Tô đứng thẳng người lên, cười giả lạ chào hỏi nàng ta. Ừ, đại tỷ tỷ. Ai cho ngươi vào? Cút ngay. Tô Tô vừa nhìn thấy Đàm Đại Tấn, gã đã mím môi ho khan vài tiếng, ánh mắt tăm tối nhìn lại nàng. Tô Tô lập tức nhớ tới tối hôm qua, gã cuộn tròn phù phục dưới chân nàng, cầu xin nàng đánh gã. Sự tương phản tại sao lại quá lớn đi? Thôi được, đoán chừng gã thực sự là đang hận không thể nào bóp chết nàng cho rồi. Thực ra thì Tô Tô cũng lại chẳng quá để ý gã có cái gì với Diệp Băng Thường hay không. Nếu như Diệp Băng Thường có thể dạy Đàm Đại Tấn biết cách yêu, vẫn coi như đó là một chuyện tốt. Nàng nghĩ thông suốt rồi, sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm nhìn hai người bọn họ, chỉ nói. Được, vậy các người cứ tiếp tục đi, ta cút luôn đây. Ngay khi nàng sắp bước ra khỏi bậu cửa, thanh niên phía sau lại hờ hững nói. Người đâu? Mời Diệp lão phu nhân đi theo đi. Bước chân Tô Tô khựng lại, nàng quay phát đầu lại, ánh mắt Đàm Đại Tấn thờ ơ nhìn thẳng vào nàng. Dường như nếu như hôm nay nàng dám bước ra khỏi cánh cửa này, gã sẽ giết chết Diệp lão phu nhân. Tô Tô nghĩ trong đầu, chẳng phải Đàm Đại Tấn bảo nàng cút hay sao? Rồi nàng cút theo đúng ý gã muốn, gã lại lấy tổ mẫu ra để uy hiếp nàng là sao? Đàm Đại Tấn nói. Diệp Tam tiểu thư, không có gì để giải thích sao? Tô Tô nói. Ta làm gì sai nào? Tại sao lại phải giải thích? Đàm Đại Tấn cười lạnh, gằn giọng. Diệp Tam tiểu thư, lá gan không nhỏ, bản lĩnh cũng lớn. Cũng không biết là bà Nghi Chi có cảm kích người hay không. Cút về Đại Lao mà chờ đợi. Khi nào cô tìm ra được người rồi, thì người mới được thả ra khỏi đó. Tô Tô nhìn sắc mặt của gã, thanh niên áo đen mặt mày lạnh tanh, ẩn chứa vài phần tức giận đáng sợ. Thế mà gã lại biết sự tồn tại của bảng Nghi Chi sao? Cũng xác định gã đã biết giả ảnh vệ do nàng cố tình dụ tới đây để cho người chạy thoát. Có lẽ càng về hướng sâu xa hơn, gã muốn tìm long vệ của Tiêu Lẫm. Bố trí tỉ mỉ, nhưng mà đêm qua đã bị Tô Tô phá hỏng rồi. Diệp Băng Thường nhìn vào trang phục cùng nữ của Tô Tô, không đành lòng, lại mở miệng. Bệ hạ, tại sao lại đối xử với ta muội muội như vậy? Ta muội muội đã từng không hiểu chuyện, về lẽ nào bệ hạ đến nay vẫn còn hận muội ấy? Muội ấy đã từng được nâng niu như châu như ngọc, nào có thể nào biết hầu hạ người khác? Đàm Đại Tấn nhìn Diệp Băng Thường, ngữ điệu ôn hòa mềm mỏng hơn hẳn, hoàn toàn chẳng có vẻ lạnh băng như vừa rồi. Cô ta và nàng không giống nhau, tội của nàng ta không thể nào tha thứ. Cô biết nàng thiện lương, không cần phải nói hộ cho nàng ta. Tô Tô cũng không thèm nhìn họ, bước ra khỏi điện thừa càn. Nhập Mục ngừng nhìn nàng, Tô Tô lại nói. Đó, bị đuổi ra khỏi rồi, phiền nàng tiếp tục giam ta lại. Nhập Mục ngừng lại nhíu mày. Người không nhận sai sao? Nàng ấy vốn hy vọng Tô Tô chịu thua. Không ngờ Tô Tô không những không hề nhận sai, mà còn chống lại bệ hạ một cách công khai như vậy. Tô Tô quay trở lại Thiên Lao. Lần này Nhập Mộng Ngưng không dám thả nàng ra nữa. Nàng đó đến nỗi đầu óc choáng váng và mơ màng. Hai mắt hoa lên, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu nữa. Mãi sau mới có một tiểu cung nữ đi vào, mang cơm tới cho nàng. Tô Tô cầm lấy đũa lên, lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn không ăn gì, uể oải nằm trở về. Vòng Ngọc lo lắng nói. Tiểu chủ nhân, nàng làm sao thế? Thân thể người phàm không ăn một bữa cơm, thực sự là không chịu nổi. Tô Tô trấn an nó. Đừng lo, ta không sao. Vòng Ngọc rất sợ, Châu Lệ Diệt Hồn vẫn còn chưa biến thành cây đinh. Nó sợ ma thần thiếu niên sẽ giết chết chủ nhân của nó. Đó chết cũng là chết đó nha. Tô Tô nói. Gã sẽ không để cho ta chết đâu. Bằng không cũng sẽ không cho người mang cơm vào cho nàng. Nếu như nàng thực sự chịu thua mà ăn cơm, thì mới là có hậu quả đáng sợ hơn đó. Đàm Đại Tấn tâm địa lạnh nhạt như vậy, sợ những việc nàng làm, hắn sẽ vẫn luôn nhốt nàng lại. Thả bà Nghi Trì chạy thoát là điều mà gã không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng nàng không thể bị nhốt mãi bên trong thiên lao được, bởi vì từ lúc vào bên trong nhà lao, Châu Lệ Diệt Hồn vẫn không hề nhúc nhích, cũng không hề nóng lên. Nàng phải ra ngoài, mặc kệ là làm cho gã yêu mình hay là hận mình, giết mình, nàng cũng phải đi ra ngoài mới được. Tô Tô mỉm cười. Không sai, nàng cố ý phản bội gã. Nàng cần 9 cây đinh diệt hồn, cũng cần giờ phút này gã phẫn nộ. Biết tức giận phẫn nộ luôn luôn là một chuyện rất tốt. Nếu như tới tận lúc này rồi mà một chút cảm xúc cũng không có, đó mới là chuyện khiến cho con người ta tuyệt vọng. Nàng chống đỡ được đến trạng vạng. Vọng Ngọc nói. Bên ngoài trời đã tạnh mưa rồi. Tô Tô liếm đôi môi khô khốc, nàng mơ màng sắp ngủ, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, gối lên trên cánh tay mình hôn mê bất tỉnh. Tiếng bước chân vang tới trong đêm, có người mở cửa nhà lao ra, đỡ nàng dậy. Y phục đen tuyền của gã mang theo cái lạnh lẽo của mưa đêm. Tô Tô vô thức cuộn tròn trong lòng gã, run rẩy. Gã ôm nàng rất chặt vào trong lòng. Cô, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết người. Nàng không hề phản ứng. Đàm Đại Tấn nắm lấy cầm nàng, mình thì uống một ngụm nước, phủ lên trên môi nàng, mớm nước cho nàng. Thiếu nữ cứ vô thức nuốt xuống, giọt nước ấm chảy dọc theo cần cổ trắng nón xinh đẹp của nàng. Gã rời khỏi đôi môi của nàng, lộ ra ý cười trào phúng. Trào phúng xong rồi, lại tiếp tục mớm cho nàng mấy ngụm nước. Đôi môi khô ráo của thiếu nữ cuối cùng đã bóng mượt hơn được một chút. Vẻ xanh tím trên mặt Đàm Đài Tấn vẫn còn chưa tan hết. Gã vùi đầu vào cổ nàng, rất lâu không nói gì. Con chuột kêu chít chít đi qua bên cạnh, bị Đàm Đài Tấn một chân đá văng. Gã bế Tô Tô lên, không nói năng gì đi ra khỏi nhà lao. Thanh niên quá gầy, bóng dáng của gã lại thẳng tắp như cây trúc. Vọng Ngọc yên lặng. Nó thực sự chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Loại tình huống đó nó thực sự là không hiểu nổi, không dám hé răng, cũng không dám hỏi. Một mặt thì hắn lại nói muốn giết chết nàng, một mặt lại đi hôn nàng, nó thấy hết cả rồi. Mà thời gian hôn nàng lại còn dài hơn so với mớm nước cho nàng nữa. Nếu như mà tiểu chủ nhân của nó mà tỉnh táo lại, nhất định là tức giận đến nỗi đánh người cho mà xem. Lần đầu tiên nó tin tưởng mà thần thiếu niên thực sự không nỡ giết chết tiểu chủ nhân của nó. Gã đã động tình rồi. Hết chương. Chương 64. Ở bên người. Khi Tô Tô có ý thức, bên ngoài trời đã sáng. Chăn đệm bên dưới mềm mại. Dù rằng chưa mở mắt ra, nàng cũng đã biết mình đã ra khỏi địa lao. Vừa mở mắt, quả nhiên nàng thấy mình đã trở lại điện Thừa Càn. Cảm giác cổ tay bị trói, nàng nhìn theo, phát hiện ra trên cổ tay mảnh khảnh của mình có thêm một sợi dây thừng trong suốt, vẫn buộc ở trên long sàng. Vòng Ngọc nói, nàng đừng có dãy dụa, chính là nhược thủy đó. Vì vậy, Tô Tô lại nằm yên trở lại. Trên giường chỉ có đúng một mình nàng, không biết Đàm Đài Tấn đã đi đâu rồi. Tối hôm qua, gã ôm nàng trở về, vẻ mặt bất thiện y như là một kẻ tâm thần nhìn nàng lâu lắm luôn. Cuối cùng thì lại dùng thừng nhược thủy trói nàng vào. Tô Tô rũ mắt. Ta cực kỳ ghét cái này. Lần trước chính là bởi vì dây thừng nhược thủy này mà nàng lại chẳng làm được gì hết, mới bị trúng thuật con rối, hại chết Tiêu Lẫm. Vòng Ngọc biết khúc mắc ở trong lòng nàng, không biết an ủi nàng thế nào. Giúp bà Nghi Trì chạy thoát, quả thực là chạm vào nghịch lân của Đàm Đài Tấn. Càng không nói đến để giúp bà Nghi Trì, nàng còn đánh Đàm Đài Tấn một trận. Hai chủ tớ không nói gì. Một lát sau, có một tiểu cung nữ bưng cơm nước tiến vào. Nô tỳ hầu hạ cô nương dùng bữa. Tô Tô nói. Không muốn ăn. Tiểu cung nữ lại sụ mặt. Bệ hạ nói cô nương khi nào ăn cơm thì Diệp lão phu nhân cũng sẽ được ăn cơm khi đó. Tô Tô đành phải nói. Vậy được, mang tới đây. cung nữ muốn bón cho nàng lại bị nàng cự tuyệt. Tô Tô ngồi dậy ăn cháo. Hai ngày nay nàng không ăn cơm. Cháo ngao rất mềm, nhuyễn và rất thơm. Tiểu cung nữ lặng lẽ nhìn Tô Tô. Vị cô nương này lại chẳng có danh phận gì. Thậm chí ai nấy cũng đều nói bệ hạ rất căm ghét nàng ấy. Ngày nào cũng dùng thủ đoạn tra tấn nàng ấy. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, vị cô nương này không hề xảy ra chuyện gì hết. Thiếu nữ ăn cháo sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo, lạnh lùng, xóa bỏ vẻ mềm mại, lộ ra vẻ tràn đầy sức sống. Cung nữ nghĩ thầm, rất xinh đẹp. Vẻ đẹp này khác với quận chúa Chiêu Hoa. Thậm chí nếu như so sánh, không có vẻ phong thái tuyệt sắc mỏng manh của quận chúa Chiêu Hoa. Thiếu nữ này có khí chất giống như một mùa xuân, hoặc là nói giống như là một đóa hoa mai đang nở rộ rất nhiều ngày bên ngoài cung hoa âm. Nguyên nhân chính là bởi vì sự lạnh lùng hờ hững trong đôi mắt mới càng khiến cho người khác muốn nhìn thấy nụ cười của nàng ấy nhiều hơn nữa. Cho đến khi Tô Tô ăn cháo xong, tiểu cung nữ mới phát hiện mình đang mất tập trung. Nàng ấy vội vã nhận lấy đồ trong tay Tô Tô, sau đó lui ra. Tô Tô bắt đầu nghĩ cách. Nếu như Đàm Đài Tấn nghĩ thông suốt, dùng Diệp lão phu nhân để uy hiếp nàng, như vậy trò diễn nhịn cơm này không thể nào dùng được rồi. Vòng Ngọc từ lần trước phạm sai lầm, hiện tại quyết định sẽ không giấu gì Tô Tô nữa. Vì vậy, bắt đầu khai báo. Tiểu chủ nhân, lúc nàng hôn mê, Đàm Đài Tấn đã hôn nàng đó. Nó dừng lại một lát, xấu hổ bổ sung. Hôn lâu lắm đó. Mà còn rất đắm đuối nha. Tô Tô sờ sờ môi, lại nói. Biết rồi. Vòng Ngọc thấy nàng không tức giận thì rất ngạc nhiên. Tô Tô đã có thay đổi, mà sự thay đổi này bắt đầu từ ngày Tiêu Lẫm chết. Nàng trước kia sẽ cứu Đàm Đài Tấn, sẽ đồng cảm với những không hay mà gã gặp phải, sẽ sợ đạo tâm của mình không đủ kiên định. Nhưng mà nàng hiện tại sẽ có quyết định riêng của mình, tâm kiên định với nhiệm vụ của mình cần phải hoàn thành. Vòng Ngọc thở dài, trước kia nó sợ tiểu chủ nhân cứng cỏi quá, không thỏa hiệp vì nhiệm vụ. Hiện tại, nó đã phát hiện ra nàng ấy trải qua quá nhiều chuyện không vui vẻ, đã hiểu ra được sự thỏa hiệp và chấp nhận. Nó lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Thương sinh thiên hạ nặng cỡ nào lại đè nặng lên trên đôi vai mỏng mảnh đó. Tô Tô cũng không tức giận, mà rất bình tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Các công nhân đứng rất xa, cũng lại không biết chỗ tối có ra ảnh vệ hay không. Thời gian mà bình thường Đàm Đài Tấn trở về đã đi qua, nhưng gã vẫn chưa trở về. Tô Tô ngủ thêm một giấc nữa mới nghe thấy có người tiến vào. Cung nữ thắp thêm đèn cung đình, căn phòng sáng sủa hẳn lên. Tô Tô nghỉ ngơi một ngày, nàng vốn dĩ chính là một người tràn ngập sức sống, nguyên khí đã hồi phục lại cơ bản. Nàng ngồi dậy, thấy thái giám đang thay y phục cho hoàng đế. Đàm Đài Tấn giang hai tay ra, thái giám thấp hơn gã cả một cái đầu, cứ nơm nớp lo sợ, cởi áo ngoài đen tuyền thêu hoa văn rồng rườm rà cho gã. Dáng người gã mảnh khảnh, có lẽ là thời niên thiếu cuộc sống quá cực khổ. Vóc dáng cao lớn, nhưng mà cơ thể vẫn gầy gò như vậy. Cộng thêm ánh mắt hẹp dài tối tăm, sự trẻ trung mạnh mẽ ban đầu đã bị phá hủy trong nháy mắt, làm cho gã giống như là một con rắn độc phun lưỡi của mình ra. Đụng phải ánh mắt của Tô Tô, gã sầm mặt xuống, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, cứ như là nhìn kẻ thù giết cha. Nếu như không phải là tin tưởng Vòng Ngọc, Tô Tô sẽ cảm thấy câu nói lúc nàng hôn mê, Đàm Đài Tấn đã hôn nàng của nó nực cười như thế nào. Không chỉ là nực cười, vẻ mặt của gã giờ phút này đúng là hơi có chút buồn cười. Dây thừng trói buộc không quá ngắn, ít nhất nằm trong phạm vi long sàng. Hành động của Tô Tô vẫn được thoải mái. Nàng rất bình thản, không hề có vẻ sợ hãi. Tóc nàng rũ xuống, hơi xõa đến tận eo thon. Tô Tô ngồi xếp bằng, dáng vẻ muốn nói chuyện với gã. Các cung nhân đã lui ra khỏi điện. Đàm Đài Tấn đi tới, mặt gã lạnh tanh, hoàn toàn phớt lờ nàng. Ăn mặt chỉnh tề, nằm ở bên ngoài. Long sàng rất lớn, Tô Tô bị trói ở bên trong. Nàng lại dịch dịch đến gần, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn gã. Hàng mi quạ đen dài nhỏ của thanh niên run rẩy, lại khẽ đến mức khó có thể phát hiện ra được. Tô Tô lại cong khóe môi. Quả nhiên không được bao lâu, gã không thể nào nhịn nổi nữa, lại mở mắt ra. Cút xuống đi. Tô Tô nói. tay bị trói rồi, không thể nào lăn xuống. Ngươi cởi trói cho ta, ta sẽ cút xuống ngay. Đàm Đại Tấn lại nói. Có phải là ngươi không tin, ta sẽ không trừng phạt ngươi không? Tô Tô nói. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ trừng phạt ta, nhưng ngươi không hề. Tại sao ngươi lại không làm thế? Dưới ánh đèn lưu ly, thiếu nữ khó hiểu nhìn gã. Cả người gã cứng đờ, lạnh lùng chuyển động cổ, đưa lưng về phía nàng. Ngươi vẫn còn hữu dụng. Có hữu dụng gì? Tô Tô không rõ. Diệp gia đã không còn nữa. Hạ quốc đã trở thành nước phụ thuộc của ngươi. Ngươi cũng biết, ta sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời như là nhị ca ta. Nếu như ngươi cần người biết pháp thuật, thì lão đạo sĩ cũng biết. Ngươi nghi ngờ ta làm hỏng chuyện của ngươi, vậy thì ngươi nên giết chết ta mới đúng. Mà không phải là như bây giờ. Tô Tô nói tiếp. Đàm Đại Tấn, phần 2 chương 3 của Khải Nghĩa, ngươi đã đọc rồi. Nó nói gì? Ngươi còn nhớ không? Gã không nhúc nhích, đồng tử đen nhánh giống như ma trời âm u lạnh lẽo. Nói chính là tình. Tiếng nói của thiếu nữ sau lưng như làn gió lùa, lẩm bẩm quất qua bên tai gã. Ngươi thích ta. Ngón tay gã bỗng nhiên nắm chặt thảm trải giường, tức giận bật thẳng người dậy, chế trụ cổ nàng, lật người đè nàng ở trên giường. Đàm Đại Tấn sát khí tận trời nói. Cầm miệng. Thiếu nữ bị nhược thủy trói chặt, không thể nào giãy ra được. Ánh mắt sạch sẽ an tĩnh nhìn gã. Toàn thân gã căng chặt là vì cơn tức giận bị vạch trần. Nàng nâng tay lên, giống như là muốn tát cho gã một cái. Gã không hề trốn tránh, không ngờ tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm qua mặt gã. Toàn thân Đàm Đại Tấn nổi hết da gà, nơi bị nàng chạm phải cứ như là nóng bỏng lên. Gã giữ chặt lấy cổ nàng, lạnh lùng nói. Đừng hòng làm được gì. Đã bị nhược thủy trói, ngươi chỉ là phế vật. Thiếu nữ nằm bên dưới đột nhiên lại cười rộ, nàng như là phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị. Ngươi sợ ta sao? Gã mím chặt môi, không lên tiếng. Trong lòng Tô Tô đã thoáng hiểu, Châu Lệ Diệt Hồn trong ngực cảm ứng được cảm xúc của ma thần, đã trả lời thay cho gã. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Đàm Đại Tấn, ngươi cởi dây cho ta đi, khó chịu lắm đó. Thái độ của nàng cực kỳ tốt, thanh niên lại hơi rũ mắt xuống quan sát nàng. Cứ như là âm mưu quỷ kế của nàng ngay sau đó sẽ lộ ra toàn bộ, sẽ lại đánh gã cả người đầy máu tươi. Ta hứa sẽ không chạy, cũng sẽ không làm gì ngươi hết. Ta ở bên ngươi, ngươi có chịu không? Ở bên ta? Gã sửng sốt, như là không tin mà lặp lại. Thiếu nữ bật cười, vẻ đơn thuần trẻ con trên mặt mày của nàng đã rút đi không ít, cứ như là có hoa thiêu đốt trong mắt. Nàng gật đầu. Ừ, ở bên ngươi. Ta vốn dĩ chính là phu nhân của ngươi mà. Không, không có người nào sẽ ở bên ta hết. Gã dường như bừng tỉnh sau những cảm xúc khó tả đó. Thần sắc ngẩn ngơ bỗng chốc trở nên âm độc, cười dữ tợn. Lần này ngươi lại muốn giúp ai? Bà Nghi Chi đã chạy thoát rồi sao? Hả? Lẽ nào ngươi lại cảm thấy bát hoàng tử đáng thương? Hắn thích hợp làm hoàng đế hơn ta. Ngươi lại muốn giúp hắn có phải không? Đầu tiên là Tiêu Lấm, sau đó là bà Nghi Chi. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không giúp ta. Trong lòng ngươi rõ ràng là căm hận ta. Ngươi là đồ lừa đảo đáng chết. Vọng Ngọc nói. Chủ nhân, đầu óc của gã rất là tỉnh táo đó. Tuy rằng rất không nỡ giết chết tiểu chủ nhân, nhưng mà nhìn đôi mắt đen sâu bỗng nhiên lại trở nên điên cuồng của gã. Liền biết tiểu chủ nhân của nó ăn trộm gà mà không thành, lại còn mất luôn nắm gạo. Tô Tô cho rằng, tình cảm của người phàm là mềm mại như nước. Khi một người thích nàng, thái độ nhu hòa của nàng sẽ làm cho Đàm Đại Tấn ít nhiều sẽ nghe theo nàng. Ít nhất, trong thoại bản lại viết như vậy đó. Nhưng vào giờ phút này, Tổ Tổ thất vọng mà nhìn người đàn ông trước mắt giống như là bệnh tâm thần, phát hiện ra mình đã sai hoàn toàn. Lông mi quạ đen của gã run run, mỏng không còn chút huyết sắc. Ban đầu nhìn nàng giống như là kẻ thù giết cha, thì hiện giờ đúng là coi nàng giống như kẻ thù diệt chín tộc. Biết trong đầu gã chỉ sợ mình muốn hại gã, Tổ Tổ cũng lại không cười với gã nữa, lạnh lùng nâng một chân lên đá gã. Gã chỉ mãi quan tâm đến biểu hiện dữ tợn, không chú ý tới chân nàng, bị nàng đá một chân. Đàm Đại Tấn kêu lên một tiếng, nhưng mà thần sắc phẫn nộ trên mặt gã đã rút đi. Thanh niên gầy gò rũ đôi mắt xuống, bình tĩnh lại. Gã dùng một loại ánh mắt coi thường nhìn nàng. Cô là một hoàng đế. Gã đột nhiên nói. Tổ Tổ lại không hiểu gã có ý tứ gì. Đàm Đại Tấn lại nói tiếp. Muốn làm gì đều làm được. Diệp Tịch Vũ, ngươi chỉ là một món đồ mà thôi. À, thì ra sau bao nhiêu lâu, gã mới phản ứng muốn phản bác câu nói khi trước của Tô Tô, rằng gã thích mình. Tô Tô lạnh lùng nhìn gã. Nàng nghĩ thầm, đồ vật cái đồ vật nhà người ấy. Lúc thiếu nữ không cười, cảm giác thánh khiết lạnh lùng lại trở về rồi. Gã nhìn nàng không chớp, yết hầu giật giật. Tô Tô có một loại dự cảm không hay. Thanh niên đột nhiên cúi người đẩy lên nàng, môi gã dừng ở cần cổ nàng. Thanh âm lạnh như băng, kiên định lặp đi lặp lại. Cô muốn gì cũng đều có thể. Không biết những lời này là muốn tẩy não nàng hay là tự thuyết phục chính mình đây. Tô Tô không ngờ cuộc nói chuyện này lại suy sụp đóng băng đến như vậy. Nàng túm chặt tóc gã. Cút! Cút xuống! Tay gã vuốt ve cơ thể nàng, hô hấp cũng dồn dập lên. Tô Tô tức giận kéo đứt mấy sợi tóc của gã. Gã chỉ kêu lên một tiếng, không màng gì hết, cúi người xuống hôn môi nàng. Nàng ngoảnh đi để né tránh, tránh đi tránh về, còn mệt hơn cả so với đánh nhau. Đồ thiểu năng trí tuệ nhà ngươi, không thích mà ngươi lại còn chạm vào ta. Ngươi động dục, vậy thì ông chăn bông ấy, nó cũng là đồ vật mà. Da đầu Đàm Đại Tấn bị nàng kéo cho phát đau. Ngươi đúng là đồ điên. Gã tức giận nói. Tô Tô đáp trả một cách mỉa mai. Kẻ điên không biết xấu hổ đi nói người khác điên. Nòng gã có vẻ gầy yếu, nhưng dẫu sao cũng là đàn ông. Tô Tô bị nhược thủy trói chặt, không thể nào chạy ra khỏi long sàng. Không được nhúc nhích. Bằng không, cô sẽ giết chết tổ mẫu của ngươi. Đồ không biết xấu hổ như ngươi, làm sao mà không chết luôn đi. Tô Tô cảm nhận được một thứ cứng như sắt chống vào mình. Trên mặt gã đã bị nàng cào cho bị thương, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Đúng lúc này, ngoài điện có người nơm nớp bẩm báo. Bệ hạ, quận chúa Chiêu Hoa nói là không khỏe, bây giờ đang nôn ra máu. Động tác của người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên khựng lại. Tình dục trong mắt gã vẫn còn đó, vẫn còn đang thở dốc. Nhưng mà lời nói của cung nữ giống như là một chậu nước lạnh dội tới, làm cho gã bình tĩnh lại. Gã nhìn thiếu nữ bị mình đè bên dưới, nàng ta đang tức giận nhìn gã. Gã không nói lời nào, lăn xuống khỏi người nàng, mặc quần áo vào, đi ra bên ngoài. Gã đi ra cửa điện, gió lạnh căm căm thổi vào mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn được một chút. Nhập Bạch Vũ kinh ngạc nhìn vết thương trên mặt Đàm Đại Tấn. Bệ hạ. Đàm Đại Tấn lạnh lùng liếc nhìn hắn. Nhập Bạch Vũ mau chóng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Đàm Đại Tấn trở lại dáng vẻ lạnh nhạt và thờ ơ, vừa đi vừa hỏi cung tỳ tới thông báo. Quận chúa Chiêu Hoa bị làm sao? Kêu thái y chưa? Tiểu cung tỳ mắt đỏ hoe. Bệ hạ, hãy cứu quận chúa đi ạ. Thái y đã chẩn trị rồi, nói là quận chúa quá ưu tư, tích tụ thành bệnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không thể nào sống được quá 3 năm. Đàm Đại Tấn nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Tiểu cung tỳ sợ hãi run rẩy. Nói. Đã từ lâu rồi, trong cung đều lại lan truyền, nói về quá khứ của quận chúa Chiêu Hoa, và cũng nói bệ hạ không có thích nàng ấy,